Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, đừng xúc động, theo ta chơi đao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Việt Sơn Thanh bạt súng, đây là tự nhiên mà vậy động tác, địch nhân đều đã muốn động võ khí rồi, chẳng lẽ còn muốn khoanh tay chịu chết sao? Kỳ thật Việt Sơn Thanh động tác này tương đương nguy hiểm. Chỗ ngồi này cởi mở thức đình viện, bên trong tuyệt không có nhìn về phía trên như vậy bình thản an nhàn. Cảnh giới lực lượng cũng khẳng định xa xa không chỉ một cái đứng ở trung đình cửa ra vào cô gái. Áo đen cùng một cây đao, Việt Sơn Thanh bỗng nhiên bạt súng, vạn nhất khiến cho đối phương ngộ phán, thế cục rất có thể sẽ trở nên vô pháp thu thập. Chẳng lẽ thật sự ở chỗ này đại chiến một hồi? Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến Trăng Non Vịnh, cũng không phải là để đối phó lão Đao Cầm. Sau đó, Việt Sơn Thanh chỉ cảm thấy thủ đoạn siết chặt, một trích cường hữu lực bàn tay lớn, bỗng nhiên dò xét tới, bắt được cổ tay của nàng, ngạnh xanh xanh mà đã ngừng lại nàng bạt súng động tác. Là Cốc Suất, đừng nhìn Cốc Cục từ đầu tới đuôi mặt không biểu tình. Mắt nhìn phía trước, phẳng phất một khối đầu gỗ. Trên thực tế, bên người phát sinh hết thảy, tự chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Việt Sơn Thanh bên này vừa động, hắn tự xuất thủ, kinh nghiệm huấn luyện nữ đặc chiến đội viên. Vậy mà hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp đã bị hắn một phát bắt được rảnh tay cổ tay. Việt Sơn Thanh hai hàng lông mày, mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy. Giống như trong lúc bất chợt bị kinh đến Việt Sơn Thanh không phải Cốc Suất, mà là Vương Vi, bởi vì Việt Sơn Thanh chợt phát hiện, cô gái áo đen vậy mà cùng nàng đồng dạng, không có đem dao găm rút, ngay tại nam đao ra khỏi vỏ lập tức, nhìn như cà lơ phất phơ, hào không phòng bị Vương Vi đột nhiên tự động. Vương Vi làm hai cái động tác rất đơn giản, đệ một động tác, hắn hướng phải phóng ra một bước, chân phải cắm vào cô gái áo đen giữa hai chân, tay phải mãnh liệt thò ra, năm ngón tay như cái móc, một bà tửu bắt được cô gái áo đen cổ tay. Cả cái động tác, cùng Cốc Suất bắt lấy Việt Sơn Thanh cổ tay không có sai biệt. Chỉ có điều, Cốc Suất là chạm tại nguyên chỗ không nhúc nhích, Vương Vi cũng đã cùng cô gái áo đen dính sát cùng một chỗ. Từ xa nhìn lại, thật giống như cô gái áo đen bỗng nhiên đem Vương Vi cả người kéo vào trong ngực. Cô gái áo đen hai mắt, mãnh liệt mở rất lớn, trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Làm sao có thể, nàng thậm chí hoàn toàn không có kịp phản ứng, tay đã bị Vương Vi bắt được. Vương Vi dính sát tại nàng bên tai, cơ hồ là cắn cô gái áo đen lỗ tai. Thấp giọng nói ra, đừng xúc động, ta tới, không phải tìm ngươi so đao, ta nghĩ muốn thỉnh giáo nhà của ngươi lão gia tử đao pháp. Lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nói không nên lời tự tại như ý, cô gái áo đen nổi giận, lời này không thể nhẫn nhịn, Vương Vi rõ ràng chính là tại nói cho nàng biết ngươi không đủ tư cách. Muốn chơi đao, ta cũng là với ngươi ra lão gia tử chơi. Về phần ngươi, còn kém xa lắm nì. Cô gái áo đen trong mắt hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ. Hít sâu một hơi, lực quan cánh tay phải, mãnh liệt ra bên ngoài rút đao. Khoảng cách song phương gần như vậy, cơ hồ chính là ôm cùng một chỗ. Nàng có tuyệt đối nắm chắc, rút đao ra đến, một đao liền đem Vương Vi yết hầu cắt đứt. Thật giống như dĩ vãng nàng giết còn lại mấy cái bên kia không biết trời cao đất rộng hỗn đản đồng. Dạng, một đao phong hầu, nàng hận nhất đúng là loại này cợt nhà, tự cho là đúng quần là áo lượt. Mỗi lần một đao chém ra, máu tươi vẩy ra, nhìn xem những kia hỗn đản nắm yết hầu. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng nàng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà ngã xuống đất run rẩy. Nàng cũng sắp cảm giác như nước thủy triều. Cô gái áo đen cố định địa tương tín, Trước mắt cái này vẻ mặt Du Côn cười hỗn đản, cổ cũng tuyệt đối và những người khác cổ đồng dạng mềm mại. Một đao là đủ rồi. Nhưng là sau một khắc, nàng tự biết mình sai rồi. Sai đắc rất không hợp thói thường. Vương Vi cổ tuy không thể so với những người khác cổ càng cứng rắn. Nhưng tay của hắn, so với cô gái áo đen bái kiến chỗ có nam nhân đều muốn càng thêm hữu lực. Cô gái áo đen chỉ cảm thấy trên cổ tay một cổ lực lượng truyền đến. Thật giống như có một chiếc xe hơi chính hướng chính mình áp tới. Hoàn toàn không thể cùng cự. Theo cổ lực lượng này, vừa mới ra khỏi vỏ không đến ba thốn nam đao. Lại một chút mà về tới trong vỏ đao. Một chút mà biến mất phong mang của mình. Vô cùng phẫn nộ. Thực sự càng thêm bất đắc dĩ. Vương Vi hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không có ý định cho nàng xuất đao cơ hội. Sau đó, Vương Vi chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, cùng nàng kéo ra một điểm khoảng cách, cứ như vậy dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem nàng, lạnh nhạt nói ra, học đao người, đầu tiên chính là thủ đoạn lực lượng muốn cũng đủ, bằng không thì, người vĩnh viễn đều không có biện pháp luyện đến thu phát tùy tâm cảnh giới. Nói xong câu đó, Vương Vi buông tay ra, không bao giờ, nữa liếc hắn một cái, bước đi vào trung môn, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không lo lắng nàng hội sau lưng đi lên một đao. Thân ở hoàn cảnh như vậy, Vương Vi tự nhiên không phải tin được cô gái áo đen Vũ Đức, mà là với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin ta cứ như vậy đưa lưng về phía ngươi. Người cứ việc xuất đao. Cô gái áo đen ngẩn người, cắn chặt môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hơi khoảnh, mãnh liệt một dậm chân, bờ eo thon bé bỏng uốn éo, trong chớp mắt đi vào theo. Khả năng nhiều năm như vậy, nàng còn không có như vậy ném qua mặt. Một màn này thấy Việt Sơn Thanh trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí ngay Trần Chân Bân hai mắt đều có chút mị phùng. Hiển nhiên, Trần đội cũng không còn ngờ tới. Hội là kết quả như vậy. Có đôi khi, đừng quá tin tưởng mình cảm giác đầu tiên. Khốc suất nhàn nhạt mà tại Việt Sơn Thanh bên tai nói. Một câu, liền cất bước về phía trước. Từ vừa mới bắt đầu, Việt Sơn Thanh, Trần Chân Bân, thậm chí cả đặc chiến tiểu đội, tự đối với Vương Vi có thành kiến. Khốc suất thờ ơ lạnh nhạt. Như thế nào nhìn không ra? Này cũng trách không được bộ đội đồng chí. Nhớ ngày đó, Khốc Cục lần đầu tiên cùng Vương Vi liên hệ, còn không phải đối với hắn có rất lớn thành kiến. Việt Sơn Thanh thoảng qua chố mắt thoáng một tí, lập tức nhẹ nhàng hừ một tiếng, cắn bờ môi, cũng đi theo Vương Vi đi vào trung môn, tự thấy được lão đao cầm. Loại này bờ biển liên bài biệt thự, sân nhỏ rất lớn, tiền đình trung đình, đều là sâu sắc một cái đình viện, bố trí được cổ kính, trung đình về sau, mới được là một tòa tinh xảo biệt thự. Lão đao cầm như trước cổ trang cách ăn mặc, cầm trong tay chổi quét, tại chậm rãi quét dọn đình viện, đối với ngoài cửa hết thảy, hoảng như không nghe thấy, thậm chí Vương Vi đi nhanh vào cửa. Đều không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Tiếp tục thoáng một tí mà quét lấy đá cuội thượng lá rụng. Hết sức chuyên chú, thoảng qua vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu chính là. Trong sân không ngừng lão đao cầm một người. Còn có một người tại pha trà. Ngay tại một tòa nho nhỏ hòn non bộ chi bên cạnh. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Cùng lão đao cầm đồng dạng. Ăn mặc dân tộc trang phục, bất quá là màu trắng, ngồi ngay ngắn ở tiểu án vài trước kia, chậm rãi dùng hồng bùn tiểu hỏa lô nấu pha trà súp. Cái này cái trung niên nam tử tướng mạo rất có đặc sắc. Nhất tự mi, mỏng bờ môi, thần sắc hung ác nham hiểm, làm cho người vừa thấy phía dưới, tự kìm lòng không được trong lòng nhảy dựng, lập tức đề cao 3 phần cảnh giác. Trên thân người này khí tức cũng tương đương nguy hiểm, tuy còn so ra kém lão Đao Cầm, thực sự rất rõ ràng vốn là tay trên có hơn nhân mệnh. Tại Trăng Non vịnh loại địa phương này, trên tay từng có nhân mạng gia hỏa còn nhiều, rất nhiều, cái gì đều thuyết minh không được. Có lẽ thượng một khắc, người vẫn còn nổ súng giết người, sau một khắc, tựu được một súng đập chết. Nhưng pha trà người này, hiển nhiên không phải cái loại này hội đơn giản bị người một súng sụp đổ ra hòa. Hắn có thể ở lão Đao Cầm trong sân pha trà, cũng đã đủ để nói rõ thân phận của hắn. Lão gia tử, Vương Vi chậm rãi đi qua, tại khoảng cách lão Đao Cầm 3 đến 4 mét xa địa phương đứng lại. Cười đánh cho cái bắt chuyện, lại hướng cái kia pha trà trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Trung niên nam tử cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với Vương Vi như vậy đột ngột xuất hiện, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với đi theo Vương Vi sau lưng vào cửa cô gái áo đen, Cốc Suất, Việt Sơn Thanh, Trần Chân Bân lại càng thoáng như không thấy. Bất từ bất tật mà pha trà, cũng là tốt định lực. Vương Vi cái này thanh âm, lão gia tử, như là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đang tại thanh quét lá dụng lão Đao Cầm, chậm rãi ngừng động tác trong tay, nâng người lên, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Vương Vi, hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Tại sao là ngươi? Hiển nhiên, lão Đao Cầm cũng không nghĩ tới, xông vào người lại là Vương Vi. Xem ra, đục lỗ loại chuyện này không chỉ có sẽ xuất hiện tại người trẻ tuổi trên người. Ngay lão Đao Cầm như vậy, lão giang hồ cũng đồng dạng khó có thể hoàn toàn tránh cho. Lại nói tiếp, cũng muốn quái Vương đại đội, thật sự là cái ngụy trang cao thủ, giả heo ăn thịt hổ đại sư. Lão gia tử, ngươi hy vọng là ai? Vương Vi hỏi ngược lại. Lão Đao Cầm hai hàng lông mày lập tức triển bình, nhàn nhạt nói ra, ai cũng không sao cả. Nói đi, muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Vương Vi cười một tiếng, nói ra, muốn đánh với ngươi cái đánh bạc. Đánh cái gì đánh bạc? Đao, lão Đao Cầm nhìn xem hắn, chậm đợi bên dưới, lời nói thật nói, nhiều năm như vậy, có can đảm như vậy nghênh ngang xông vào trong nhà hắn đến người trẻ tuổi thật không nhiều hơn. Tại Trăng Non Vịnh, người nào không biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh đao thần. Tung tính toán ngẫu nhiên có một hai cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa gắng phải đi đến bên trong sông, trên cơ bản tại trung đình bên ngoài cũng đã chảy khô cuối cùng một giọt huyết. Vương Vi là người thứ nhất có thể hào phát vô thương đi người tiến vào. Nhìn lại theo sát phía sau cô gái áo đen vậy có điểm hồn hền thần sắc. Lão Đao Cầm tự nhiên biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra. Không thể nghi ngờ, Vương Vi không phải vận dụng vũ khí nóng cứng rắn xông vào. Nếu thật là nói như vậy, lúc này, đã sớm súng tiếng nổ lớn. Lão gia tử, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. A hát, nhiều năm như vậy, sợ là đều không cùng người nghiêm túc động đậy dao găm đi à nha. Ngứa tay không ngứa, Vương Vi có lẽ hay là cười hì hì, mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần sắc, thật giống như hắn và lão Đao Cầm nhiều thục tựa như. Ngươi cùng với ta so đao, lão Đao Cầm có chút minh bạch Vương Vi ý tứ rồi. Trên mặt rốt cục lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Nói thật ra, hiện nay trên đời này, thật đúng là không có quá nhiều mấy cái gì đó có thể đánh động đến hắn. Tiền khẳng định không phải, bất kể là ai, có tiền đến nhất định trình độ về sau, nhiều hơn nữa tiền, cũng chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Không biết trong lòng khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Đó là đương nhiên, Vương Vi nhún vai, nói ra, dùng lão gia tử ngươi giờ này ngày này thân phận địa vị. Ngoại trừ so đao, nên vậy cũng không có gì khác mấy cái gì đó có thể đánh động tới ngươi đi à nha. Vương Vi lời này, nghe đi lên không đếm xỉa tới, nhưng lại mạnh mẽ nâng lão Đao Cầm một cái. ngươi muốn như thế nào so? Lão Đao cầm bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Đơn giản nhất so pháp. Vương Vi vừa cười vừa nói. Ngươi động đao của ngươi. Ta động đao của ta. Phân cái thắng thua. Lão Đao cầm tựu nở nụ cười. Cười đến có phần có vài phần cao ngạo. Thật là có ý tứ a hát. Từ hắn học hội chơi đao bắt đầu từ ngày đó. Sẽ không đoạn có người nói với hắn lời tương tự. Đều không ngoại lệ. Những người này cũng đã nằm. Mấy năm gần đây. Cùng loại khiêu chiến sớm đã tuyệt tích. Biết rõ hẳn phải chết. Vì cái gì còn muốn ngoan ngoãn đem cổ mình đưa lên đi. Bị dao găm cắt đứt yết hầu rất tốt chơi sao? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.